Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, 451. Chương 451 Mèo Đen Bạch Hổ, kia còn không phải lão hổ sao? Thế giới này tùy tiện cái nào động vật lấy ra đi đều thuộc về thượng cổ một loại hình đi. Minh Ca trực tiếp đem đại bạch hổ này ngạo kiều khoe ra nói cấp làm lơ. Bên ngoài động vật rất nhiều sao? Tiểu Mỹ ngươi có phải hay không đối bên ngoài rất tò mò nha? Ta mang ngươi đi ra ngoài chơi được không? Này tiểu thí hài trong thanh âm tràn đầy tất cả đều là dụ hoặc. Đây là đem nàng đương chưa hiểu việc đời thôn miêu đối đãi sao? Không đợi Minh Ca nói chuyện, đại bạch hổ tiếp tục nói. Tiểu Mỹ ngươi yên tâm ta, có ta che chở ngươi. Ai cũng không dám khi dễ ngươi, ngươi muốn ăn cái gì ta đều có thể cho ngươi làm ra, ngô. Đại bạch hổ tự hỏi một chút, tiểu Mỹ, bên ngoài lão thử cũng thực màu mỡ nha, còn có rất nhiều chủng loại nha, ngươi muốn ăn nướng nấu đều có thể. Ta không ăn lão thử, Minh Ca đầy đầu hắc tuyến, vậy ngươi thích ăn cái gì nha? Đại bạch hổ móng vuốt từ Minh Ca cái bụng một chút liền chuyển qua nàng chỗ cổ. Thật cẩn thận xoa xoa Minh Ca lông xù xù đầu. Hắn đáy lòng mừng thầm hỏi. Chim nhỏ sao? Chim nhỏ bên ngoài cũng có rất nhiều nga. Ta có thể giúp ngươi chảo chim chóc. Ta móng vuốt thực sắc bén. Có thể một lần chảo rất nhiều làm ngươi ăn cái đủ. Ta cũng không ăn điểu. Minh Ca miêu mặt thực. Nghiêm túc trừng mắt này chỉ đại bạch hổ, đừng xoa ta đầu, lần sau băm ngươi móng vuốt. Đại bạch hổ veo veo veo thu hồi móng vuốt, tiếp tục cào Minh Ca bối. Vừa mới là không cẩn thận đụng tới, lần sau nếu là ta không cẩn thận đụng tới ngươi đầu, ngươi nhắc nhở ta một chút liền hảo a, không cần băm ta móng vuốt, tốn nhiều ngươi sức lực a, hơn nữa cũng quá huyết tinh. Này miệng lưỡi trơn tru giọng nháy mắt khiến cho Minh Ca đối thời đại. Này các thú nhân đổi mới. Có lẽ chính là cái này không tiếp xúc ngoại giới miêu thôn mới tương đối đơn thuần. Ngươi bao lớn rồi? Đại bạch hổ chớp đôi mắt nhìn Minh Ca. A, Minh Ca cho rằng hắn không nghe hiểu. Ngươi bao lớn rồi? Đại bạch hổ dùng kia hắn đồng chí tiểu nam hài thanh âm dối dám nói. Ngô. Ta mụ mụ nói không thể đem ta tuổi tác nói cho người khác, vì cái gì không thể nói cho người khác. Đại bạch hổ tiếp tục chiều Minh Ca chớp đôi mắt. Tiểu Mỹ, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Hắn tuổi tác nói cho Tiểu Mỹ, đem Tiểu Mỹ dọa chạy nhưng làm sao nha. Hắn muốn trang nộn, hắn muốn trang nộn, miêu trong thôn ta xấu nhất. Ngươi thật là ở khen ta sao? Gia hỏa này nói sang chuyện khác rời đi cũng quá trắng da đông cứng. À, không thể nào, những cái đó sửu bát quái nhóm làm sao có thể cùng ngươi so. Các nàng thêm lên đều so ra kém ngươi, cùng như vậy một con miệng toàn nói phết đại bạch hổ là. Không có gì giao lưu đáng nói. Minh Ca vèo đứng dậy, lại chiều ngọn cây nhảy tới, thái dương đã lạc sơn. Đúng là hoàng hôn thời điểm, lúc này miêu nhi nhóm nhất hưng phấn, nơi xa miêu ô mèo kêu thanh chính chiều bên này vọt tới, Minh Ca nghe những cái đó mẫu miêu. Nhóm miêu miêu ô ô nghị luận thanh, rõ ràng còn ở tìm này chỉ đại bạch hổ tới giải quyết các nàng buổi tối tịch mịch, đột nhiên phát. Giác này đó miêu nhi nhóm thật là hảo chấp nhất a. Nếu là đại bạch hổ biết này đó miêu muốn đem hắn mang về đương nghiêu lang. Không tạo sẽ là cái gì ý tưởng. Đại bạch hổ theo sát Minh Ca nhảy lên thủ. Hắn cũng nghe tới rồi những cái đó miêu thanh. Hơn nữa hắn phát giác những cái đó mèo kêu thanh so lúc trước tựa hồ phấn khởi ngẩng cao rất nhiều. Tiểu Mỹ, những cái đó miêu đang nói cái gì? Ngươi có thể nghe hiểu sao? Minh Ca, ngươi thật muốn biết. Đại bạch hổ trừng mắt Minh Ca, một lát nói, xem ra ta còn là không biết hảo. Tiểu Mỹ ngươi không cần phải nói, Minh Ca cũng đã nói ra. Các nàng đang ở thảo luận là đem ngươi lột ra nấu ăn vẫn là nướng ăn. ăn phía trước muốn hay không đem ngươi rửa sạch một lần, Đại Bạch Hồ. Vì cái gì hắn cảm thấy Tiểu Mỹ đang nói dối đâu? Những cái đó miêu xem hắn kia ánh mắt quả thực giống như là động dục. Nơi nào là tưởng nấu hắn ăn a, rõ ràng là muốn sống nuốt hắn. Mắt nhìn mẫu miêu đại đội lập tức liền tới rồi. Minh ca cũng không để ý tới Đại Bạch Hồ. Nàng đãng nhánh cây nhảy lên một khác cây nhánh cây thượng. Cứ như vậy luân phiên nhảy lên vài lần ra rừng cây chiều tổ miếu chạy đi. Hôm nay ăn đồ vật tất cả đều phun hết. Nàng đến lại tìm điểm thức ăn bị. Trong cơ thể linh khí hiện giờ là ở một cái đại viên mãn cảnh giới. Lần này nàng muốn định ra tâm thần hảo hảo hướng một chút. Nói không chừng thăng cấp liền có thể hóa hình đâu. Đại Bạch Hổ vô thanh vô tức theo đuôi Minh ca. Minh ca biết ném không xong này nha. Nàng cũng lười đến quay đầu lại đi vô nghĩa. Hôm nay miêu nhi nhóm quá hưng phấn. Vì kia chỉ cái gọi là mèo đực, các nàng liền cơm cũng ăn không vô nữa. Tộc đường buổi tối không có nấu cơm. Minh ca ở trong phòng bếp tả quay cuồng lại quay cuồng. Tìm chút có thể ăn dễ cây loại trở ở chính mình bối thượng chiều chính mình huyệt động cháy. Tới, trong thôn miêu nhi nhóm ăn đều là trong rừng cây ngắt lấy quả dại hoặc là dễ cây loại đông đông. Có điểm giống khoai lang củ mài. Bất quá cái gì hương vị đều không có. Ăn lên cũng thực khô khốc. Duy nhất chỗ tốt chính là mấy thứ này đều có linh khí. Thả linh khí đều thực nồng đậm. Đây cũng là Minh ca vì cái gì thường xuyên tới tộc đường cọ cơm nguyên nhân. Miêu thôn tộc đường là một tòa giống như hiện đại tứ hợp viện đại viện tử. Này hẳn là tổ tiên hóa hình thành nhân sau kiến. Bằng không sẽ không kiến như vậy cao lớn như vậy. Trừ bỏ này tòa tộc đường, mẫu miêu nhóm từng người hoa đều là dưới mặt đất đào cái đại động. Đôi một ít mềm mại lá cây ngoài lề hiệu cầm đồ lót, Minh ca huyệt động cũng không ngoại lệ. Đi theo Minh ca đến nàng huyệt động chỗ, mắt nhìn Minh ca đi vào. Đại Bạch Hồ bò ở cái này liền hắn miệng đều phóng không đi vào trước động yêu thương, giống giống giống. Tiểu Mỹ ta vào không được nha, nhà ngươi quá nhỏ ta vào không được. Miệng tạp trụ ô ô ô, miêu ôm miêu ô, đáp lại Đại Bạch Hổ chính là nơi xa lẫn nhau phập phồng mèo kêu thanh. Tiểu công ở kêu gọi chúng ta đâu, nhìn hắn kêu nhiều đáng thương, hắn nhất định là lạc đường. Phát giác mẫu miêu đại đội nhóm hướng tới bên này mà đến. Tiểu Bạch Hổ hầm hừ nhe răng, bất quá nghĩ đến những cái đó mẫu miêu nhóm như hổ rình mồi ánh mắt. Hắn tạm thời từ bỏ nhà mình tiểu mỹ nhân, kẹp chặt cái đuôi xám xịt chạy, mẫu miêu nhóm truy đuổi Đại Bạch Hổ cả đêm. Như cũ thần thanh khí sảng hai mắt mạo quang, nhưng Đại Bạch Hổ không được. Hắn mệt mỏi quá a mệt mỏi quá, hắn bởi vì sấm kết giới chịu nội thương còn không có hảo đâu, thật muốn đem này đó miêu một cái tát. Một cái toàn chụp chết a ngô. Cái này ý niệm vừa ra, Đại Bạch Hổ lập tức hưng phấn không hề kẹp chặt cái đuôi chạy trốn, mà là quay đầu chiều miêu đàn phóng đi, một móng vuốt chảo một con, đêm này những miêu tất cả đều đương cầu giống nhau ném tới không trung đi. Hừ hừ hừ, hắn không thể diệt này đó miêu, nhưng có thể đem các nàng quăng ngã cái huân bảy tố tám không có dư thừa tinh lực tới chiên. Hắn... Minh ca lại lần nữa xuất động thời điểm không có nhìn thấy Đại Bạch Hồ. Nàng bởi vì tu luyện bế quan cũng không biết qua bao lâu thời gian. Suy tư có lẽ Đại Bạch Hồ đã rời đi miêu thôn. Ra huyệt động, theo thường lệ triều tộc đường chạy đi, Thái Dương đúng là chính ngọ thời điểm. Theo lý thuyết này sẽ hẳn là một trung mẫu miêu nhóm ngồi xổm ở mái hiên thượng phơi cái bụng thời. Gian. Không chỉ có mái hiên thượng không có mẫu miêu nhóm bóng dáng. Toàn bộ tộc đường im ắng có chút quỷ gì. Hết chương.